Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1037, Thanh Phần Hầu. Điển. Hoàn toàn do liệt dương chi chủng tạo thành điển, thanh sứ thạch tùng nhìn tấm gương màu đỏ rực, suýt chút nữa thì tưởng mình hoa mắt. Từ khi nào, liệt dương chi chủng vốn vô cùng khó ngưng tụ, lại xuất hiện dưới dạng, điển, từ khi Thanh Phần Hầu được liệt dương cổ quốc sắc phong, cai quản thanh phần vực. Trải qua vô số vạn năm, mảnh đại vực này đã sản sinh ra vô số thiên tài. Thiên tài thập liệt dương, đặt trong khoảng thời gian 10 vạn năm, 100 vạn năm, có thể xưng là thiên tài, có thể trực tiếp bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu. Nhưng nếu kéo dài dòng thời gian, từ ngàn vạn năm, tức vạn năm, tức ức vạn năm mà xem, thiên tài thập liệt dương cũng không tính là quá rực sáng. Theo như Thạch Tùng biết, thiên tài mạnh nhất trong lịch sử Thanh Phần Vực, chính là đại đệ tử Phùng Vạn Tinh của Thanh Phần Hầu hiện nay. Năm đó, Phùng Vạn Tinh trước 500 tuổi, đã ngưng tụ được 732 hạt liệt dương chi chủng. Chỉ là hiện tại, Thạch Tùng ngẩn ngơ nhìn biển liệt dương trong tấm gương màu đỏ rực, chỉ một đóa sóng biển vỗ nhẹ, đã có đến mấy chục hạt liệt dương chi chủng. Vậy cả vùng biển này, còn có bao nhiêu hạt liệt dương chi chủng? 3.000, 1 vạn, Thạch Tùng không dám tưởng tượng, điều này hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Chuyện này cần phải báo cho sư huynh ngay lập tức, thanh sứ Thạch Tùng cố gắng trấn định tâm thần, rõ ràng cảnh tượng trước mắt này, căn bản không phải thứ hắn có thể xử lý, chỉ có thể nhanh chóng báo cho sư huynh. Trên thực tế, cho dù là sư huynh chủ tể cảnh, cũng không xử lý nổi yêu nghiệt ngưng tụ ra nhiều liệt dương chi chủng như vậy, nhưng chuyện này nhất định phải để sư huynh biết. Ông. Ngay sau đó, thanh sứ Thạch Tùng lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ. Đây là công cụ liên lạc giữa các đệ tử Thanh Phần Hầu, chỉ cần ở trong Thanh Phần Vực, có thể thực hiện, liên lạc tức thời. Sư huynh, ta ở chỗ Ngu Gia, phát hiện một biển liệt dương, thanh sứ Thạch Tùng nhiều lần sửa đổi, sắp xếp ngôn ngữ, cố gắng diễn đạt rõ ràng tình huống hiện tại của mình. Sứ giả đại nhân làm sao vậy? Mấy vị lão tổ Ngu Gia cùng các cao tầng tộc trưởng, đều phát hiện ra sự khác thường của Thạch Tùng, nhưng cũng chỉ hơi nghi hoặc. Không nghĩ nhiều. Lúc này, phần lớn tâm thần của bọn họ đều đặt vào việc đối mặt với cục diện xấu xí tiếp theo. Đông Dương gia sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế thập liệt dương, đối với Ngu gia mà nói, tuyệt đối là tin tức xấu không thể nào xấu hơn. Hơi không cẩn thận, có khả năng sẽ là cục diện toàn tộc bị diệt. Cho nên hiện tại, mấy vị lão tổ kỹ đạo cảnh của Ngu gia đang suy xét đến chuyện chuyển dời hy vọng hỏa chủng của gia tộc. Ngu gia và Đông Dương gia chém giết nhiều năm như vậy, ân oán không thể nào hóa giải, hiện giờ Đông Dương gia nhất triều quật khởi, làm sao có thể buông tha cho Ngu gia, cho nên, các lão tổ Ngu gia căn bản không hề nghĩ đến chuyện đầu hàng hoặc hòa đàm. Đổi lại là Ngu gia sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế thập liệt dương, cũng không thể nào tiếp nhận hòa đàm hoặc đầu hàng của Đông Dương gia. Tấm gương màu đỏ rực kia, có thể dò xét tình huống liệt dương chi chủng trong cơ thể ta, Lâm Nguyên đứng tại chỗ. Quan sát Thạch Tùng đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tấm gương màu đỏ rực. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tức dò xét, mỗi một hạt liệt dương chi chủng trong cơ thể đều có cảm ứng. Hiện giờ, liệt dương chi chủng trong cơ thể Lâm Nguyên đã hình thành một tuần hoàn hoàn chỉnh, giống như một thể thống nhất, bất kỳ biến hóa nào từ bên ngoài đều có thể cảm nhận được. Xem ra đã biết ta ngưng tụ bao nhiêu hạt liệt dương chi chủng rồi. Lâm Nguyên nhìn phản ứng của Thạch Tùng, không có chút nào bất ngờ. Nửa năm trước, Lâm Nguyên đã ngưng tụ được hơn 3.000 liệt dương chi chủng, hiện giờ số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ càng là vượt qua 1 vạn. Đạt tới con số 1.036 hạt. Số lượng liệt dương chi chủng như vậy, xuất hiện trên người sinh linh dưới 500 tuổi, ít nhất Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua. Bất quá như vậy cũng tốt. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Bất kể là thanh phần vực, hay là đại vực khác, đều được bao phủ dưới ánh sáng của vĩnh hằng liệt dương. Trừ phi Lâm Nguyên dự định mãi mãi ẩn mình trong bóng tối, đứng ở thế đối lập với liệt dương cổ quốc, nếu không thì chỉ có gia nhập trận doanh liệt dương cổ quốc mới có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản thân. Ít nhất từ tình huống hiện tại mà xem, Thanh Phần Hầu ít nhất cũng là cường giả cấp bậc hỗn độn tôn giả, còn liệt dương cổ quốc càng là thâm bất trắc. Đông Dương gia tộc. Thân ảnh cao gầy đang được mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc khoản đãi. Đông Dương Mộng thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, Phía dưới rất nhiều cao tầng Đông Dương gia tộc đều nhìn nàng ta với ánh mắt kính sợ. Là thiên tài tuyệt thế thập liệt dương, chỉ cần Đông Dương Mộng thuận lợi bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, sẽ có được địa vị và vinh quang khó có thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Đông Dương gia tộc đều sẽ nhờ phúc của Đông Dương Mộng mà hưởng lợi vô số vạn năm. Biết sớm thì đã không cần phải tập kích ngu ngôn kia. Đông Dương Mộng thầm nghĩ. Nếu như nàng ta còn chưa ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10, ra tay trước một bước bóp chết tên ngu ngôn của ngu gia kia, quả thật là một lựa chọn không tồi. Chỉ là bản thân nàng ta cuối cùng lại ngưng tụ ra hạt liệt dương chi chủng thứ 10, hiện tại xem ra, hành vi bóp chết kia đúng là có chút buồn cười. Trong lòng Đông Dương Mộng, bản thân nàng ta và ngu ngôn, địa vị tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt. Thạch Tùng sao giờ này còn chưa trở về? Thân ảnh cao gầy thầm nghi hoặc. Hắn để Thạch Tùng đi ngu gia một chuyến, hoàn toàn chỉ là đi cho có lệ, chẳng lẽ tên kia cũng đang được ngu gia khoản đãi? Hửm, lúc này, thân ảnh cao gầy thần sắc khẽ động, lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ, Thạch Tùng vốn đi ngu gia cho có lệ, lại truyền tin tức về. Chuyện gì xảy ra? Thân ảnh cao gầy nhíu mày, không hiểu vì sao phải dùng thủ đoạn liên lạc, trực tiếp trở về chẳng phải được rồi sao? Tuy trong lòng khá là không kiên nhẫn, nhưng thân ảnh cao gầy vẫn lập tức phân ra một tia tâm thần dò xét vào ngọc giản. Thông tin truyền đạt trong ngọc giản không dài, nhưng lại khiến cho sắc mặt thân ảnh cao gầy đại biến. Biển cả do liệt dương chi chủng tạo thành, thân ảnh cao gầy khó tin. Nếu không phải hắn xác định Thạch Tùng không dám đem loại chuyện này ra đùa giỡn, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là chuyện hoang đường. Biển cả, do liệt dương chi chủng tạo thành, sư huynh, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Vị thanh sứ bên cạnh thấp giọng hỏi. Bên ngu gia, tâm thần thân ảnh cao gầy chấn động, hắn liếc nhìn thanh sứ bên cạnh, nhanh chóng nói, đi theo ta đến ngu gia một chuyến. Tuy khẳng định Thạch Tùng không dám mang chuyện này ra đùa giỡn với hắn. Nhưng nếu ngu gia thật sự ngưng tụ ra liệt dương chi chủng với số lượng như biển cả, nhất định phải tận mắt chứng kiến mới được. Sư, ngay sau đó. Trước mặt mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc, thân ảnh cao gầy và vị thanh sứ kia đồng thời biến mất. Từ đầu đến cuối, thân ảnh cao gầy cũng không giải thích nửa câu với các lão tổ Đông Dương gia tộc. Nếu như tình huống bên phía Thạch Tùng là thật, vậy ngu ngôn của ngu gia kia sẽ là người kinh khủng nhất trong lịch sử Thanh Phần Vực. So với hắn, thiên tài thập liệt dương Đông Dương Mộng, ngược lại là không đáng nhắc tới. Thiên tài dưới 500 tuổi ngưng tụ ra 10 hạt liệt dương chi chủng, mỗi khoảng thời gian Thanh Phần Vực đều sẽ xuất hiện một vài người. Hai vị thanh sứ, mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc có chút ngây người, thanh sứ đột nhiên biến mất, khiến bọn họ trở tay không kịp. Thanh sứ đi đâu vậy? Tộc trưởng Đông Dương gia tộc nhịn không được hỏi. Đồng thời, hắn liếc nhìn Đông Dương Mộng, thanh sứ đột nhiên biến mất, không chỉ không nói rõ nguyên do với bọn họ, thậm chí ngay cả thiên tài tuyệt thế thập liệt dương Đông Dương Mộng cũng không quản. Điều này khiến tộc trưởng Đông Dương gia tộc có chút bối rối. Đông Dương Mộng chính là hy vọng tương lai của Đông Dương gia tộc bọn họ, hiện tại lại bị bỏ rơi, có lẽ là có chuyện. Một vị lão tổ Đông Dương gia tộc suy đoán. Hai vị thanh sứ vội vàng rời đi như vậy, chắc chắn là gặp phải chuyện không nhỏ. Hy vọng là vậy. Vị lão tổ thứ hai của Đông Dương gia tộc ánh mắt không yên. Hy vọng không phải như ta suy đoán. Ngu gia. Không lâu sau khi thanh sứ Thạch Tùng liên lạc, thân ảnh cao gầy và vị thanh sứ kia đã chạy tới. Khoảng cách giữa ngu gia và Đông Dương gia tộc không xa, đây cũng là nguyên nhân khiến thân ảnh cao gầy nghi hoặc vì sao Thạch Tùng lâu như vậy còn chưa trở về. Sư huynh. Thanh sứ Thạch Tùng nhìn thấy thân ảnh cao gầy xuất hiện, lập tức tiến lên. Mấy vị lão tổ ngu gia đang suy nghĩ xem tiếp theo nên chuyển dời hỏa chủng gia tộc như thế nào. Lập tức phát hiện hai vị thanh sứ còn lại đã đến. Hai vị thanh sứ đại nhân, Ngu Triều Long lập tức tiến lên, tuy nghi hoặc, nhưng vẫn cung kính hành lễ. Ba vị thanh sứ đại nhân, thanh sứ Thạch Tùng chẳng phải nói, hai vị thanh sứ đại nhân khác đang ở Đông Dương gia tộc sao? Đông Dương Mộng kia là thiên tài tuyệt thế thập liệt dương, sao cũng đến đây? Mấy vị lão tổ ngu gia nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Thanh sứ đại nhân, vị lão tổ đứng đầu ngu gia, nhìn thấy thân ảnh cao gầy chạy tới, tiếp nhận tấm gương màu đỏ rực từ tay thanh sứ Thạch Tùng, trong lòng dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ngu ngôn cũng là thiên tài tuyệt thế thập liệt dương, nếu không, sao có thể khiến hai vị thanh sứ còn lại phải chạy đến? Hơn nữa còn tiếp tục dùng liệt dương kính do liệt dương cổ quốc ban tặng để xác nhận, con trai ta, Ngu Triều Long cũng nghĩ đến khả năng này, phản ứng của ba vị thanh sứ quá mức khác thường, cho dù không nói rõ. Nhưng với tốc độ vận chuyển tư duy của sinh mệnh thập nhất giai, thập nhị giai, sao có thể không suy đoán ra được, vị thanh sứ đến sau này, hẳn là chủ tể cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên dừng lại trên người thân ảnh cao gầy, ba vị thanh sứ, hai người là tích đạo cảnh đỉnh phong, một người là chủ tể cảnh. Phương Nguyên thế giới này, quả nhiên có nội tình không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên thầm cảm thán. Thanh Phần Vực tuy rộng lớn vô ngần, nhưng diện tích cũng chỉ tương đương với một vũ trụ trong hỗn độn hư không, vậy mà lại có nhiều cường giả như vậy, có lẽ là bởi vì Liệt Dương Ngẩn Thần Pháp. Lâm Nguyên thầm đoán. Liệt Dương Ngẩn Thần Pháp khiến cho sinh mệnh của Liệt Dương cổ quốc tăng lên rất nhiều về mức độ cảm ngộ quy tắc, từ đó dẫn đến xác suất sinh ra cường giả tăng vọt. Những sinh mệnh khác có lẽ không thể giống như Lâm Nguyên, ngưng tụ ra hơn một vạn hạt Liệt Dương chi chủng, nhưng nếu không có giới hạn 500 tuổi, ngưng tụ ra vài hạt, vài chục hạt vẫn rất có hy vọng. Mà vài hạt, vài chục hạt Liệt Dương chi chủng cũng đủ để nâng cao mức độ cảm ngộ quy tắc của bản thân lên mấy bậc. Quả nhiên là vậy sao? Thân ảnh cao gầy nhìn biển, Liệt Dương, sóng gió cuồn cuộn trong tấm gương màu đỏ rực, tâm thần dân trào khó có thể bình phục. Nghe nói, biển Liệt Dương, và tận mắt nhìn thấy, biển Liệt Dương, hoàn toàn là hai loại cảm nhận khác nhau. Cho dù là đại sư huynh hiện tại, số lượng Liệt Dương chi chủng ngưng tụ được, cũng không thể nào đạt đến mức độ này. Thân ảnh cao gầy thầm nghĩ. Đại sư huynh trong lòng hắn, chính là đại đệ tử dưới trướng Thanh Phần Hầu, tồn tại chỉ đứng sau Thanh Phần Hầu ở toàn bộ Thanh Phần Vực, Phùng Vạn Tinh. Đại sư huynh Phùng Vạn Tinh trước 500 tuổi, đã ngưng tụ được hơn 700 hạt Liệt Dương chi chủng, hiện tại trải qua vô số năm tháng tu luyện, Liệt Dương chi chủng ngưng luyện được, chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít. Nhưng cho dù là như vậy, phỏng đoán cũng không bằng biển Liệt Dương, trong tấm gương màu đỏ rực trước mắt. Dưới 500 tuổi, làm sao ngưng tụ ra được, vị thanh sứ còn lại có chút khó tin. Bọn họ chưa bao giờ hoài nghi Liệt Dương cổ kính có phải là bị hỏng hay không, tấm gương này là do Liệt Dương cổ quốc ban tặng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng càng là như vậy, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ít nhất là biển cả tạo thành từ vạn hạt Liệt Dương chi chủng. Chẳng lẽ Ngu Ngôn cách vài ngày, lại có thể ngưng tụ ra một hạt Liệt Dương chi chủng, ba vị thanh sứ không biết chính là, hơn một vạn Liệt Dương chi chủng này, chỉ là số lượng Lâm Nguyên ngưng tụ được trong một năm gần đây, căn bản không phải 500 năm như bọn họ nghĩ. Nếu thật sự tính toán, hẳn là mỗi mấy hơi thở lại ngưng tụ ra một hạt. Sư huynh, hiện tại nên làm gì? Thanh sứ Thạch Tùng nhìn thấy thân ảnh cao gầy ngẩn người tại chỗ, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vội vàng hỏi. Ngươi cảm thấy nên làm gì? Thân ảnh cao gầy liếc nhìn Thạch Tùng. Ta cảm thấy nên làm gì? Thạch Tùng suy nghĩ một chút, liên lạc với Hầu gia. Cho dù bọn họ là thanh sứ, là đệ tử của Thanh Phần Hầu, nhưng cũng đều gọi Thanh Phần Hầu là Hầu gia. Không cần làm vậy. Thân ảnh cao gầy lắc đầu, trên mặt lộ vẻ kỳ quái, Hầu gia hiện tại phỏng chừng đã biết rồi. Mỗi một tấm Liệt Dương cổ kính đều chia làm tử kính và mẫu kính, những thanh sứ như bọn họ đi lại trong Thanh Phần Vực cầm đều là tử kính. Còn mẫu kính thì ở chỗ Thanh Phần Hầu. Mỗi một hạt Liệt Dương chi chủng mà tử kính dò xét được, đều sẽ, đồng bộ, đến mẫu kính. Trung tâm Thanh Phần Vực. Một tòa thành trì hùng vĩ nguy nga sừng sững, vô số khí tức cường giả từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ. Bên trong thành trì, Thanh Phần Phủ. Một nam tử mặc trường bào màu xanh, mi tâm ẩn ẩn thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh đang khoanh chân ngồi đó. Hắn có đôi mắt dài hẹp, khí tức tùy ý tản mát ra, lại hùng hậu hơn cả toàn bộ Thanh Phần Phủ, thậm chí là cả Thanh Phần Thành. Nam tử này chính là Thanh Phần Hầu, trước khi được Liệt Dương cổ quốc sắc phong, được xưng là Thanh Phần Đại Tôn. Hửng, Thanh Phần Hầu bỗng nhiên mở mắt, ngọn lửa màu xanh ở mi tâm tùy ý lay động. Lúc này, một tấm gương đồng dạng màu đỏ rực xuất hiện trước mặt hắn. Tấm gương này so với tấm gương mà thanh sứ cầm, mang theo một loại uy nghiêm nặng nề, giống như thật sự là vĩnh hằng Liệt Dương tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng trên bầu trời. Phát hiện một sinh mệnh ngưng tụ ra 1036 hạt Liệt Dương chi chủng. Dưới 500 tuổi, Thanh Phần Hầu nhìn tấm gương màu đỏ rực trước mặt, trên mặt gương ẩn ẩn hiện lên một biển cả màu đỏ rực, hoàn toàn là biển cả tạo thành từ Liệt Dương chi chủng. Lập tức trầm mặt. Dưới 500 tuổi, ngưng tụ ra số lượng Liệt Dương chi chủng nhiều như vậy. Trong lòng Thanh Phần Hầu cũng chấn động không thôi. Tại Liệt Dương cổ quốc, Liệt Dương chi chủng không chỉ liên quan đến mức độ cảm ngộ quy tắc cao thấp, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn. Ngọc Thô như vậy, Thanh Phần Vực chưa từng xuất hiện, cho dù là Liệt Dương cổ quốc, Thanh Phần Hầu thầm nghĩ, không chắc Liệt Dương cổ quốc có từng sinh ra tồn tại như vậy hay không. Lịch sử Liệt Dương cổ quốc vô cùng lâu đời, trước khi Thanh Phần Hầu ra đời, đã sớm đứng trên vạn vật. Là ở nơi đó. Thanh Phần Hầu nhìn về một hướng, chính là vị trí của Ngu Gia và Đông Dương Gia. Là khu vực Du Giác và Thạch Tùng đang đi. Ánh mắt Thanh Phần Hầu thâm sâu. Du Giác chính là thân ảnh cao lớn, đệ tử chủ tể cảnh dưới trướng Thanh Phần Hầu, cũng coi như được coi trọng. Bản thân tự mình đi một chuyến. Thanh Phần Hầu vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, chủ yếu là muốn xác nhận một chút. Liệt Dương cổ kính sẽ không sai, nhưng Thanh Phần Hầu chỉ đơn thuần muốn xác nhận lại mà thôi. Bên ngoài Ngu Gia, vài vị lão tổ Đông Dương Gia dừng lại ở phía xa. Ba vị thanh sứ đại nhân, hiện tại đang ở Ngu Gia. Một vị lão tổ Đông Dương Gia quan sát một hồi, đưa ra kết luận. Ông ta am hiểu về nhân quả, thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi với ba vị thanh sứ, có thể mơ hồ khóa chặt nhân quả. Nếu khoảng cách rất xa, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận mơ hồ, không thể xác định vị trí cụ thể. Dù sao ba vị thanh sứ cũng am hiểu che giấu nhân quả, sẽ không dễ dàng bị khóa chặt. Nhưng hiện tại khoảng cách rất gần, hơn nữa hai vị thanh sứ trong đó cũng ở cảnh giới kỷ đạo cảnh, cùng cấp bậc với lão tổ Đông Dương Gia, tự nhiên bị bắt được dấu vết nhân quả. Quả nhiên, lão tổ dẫn đầu Đông Dương Gia thầm kêu không ổn. Lúc thân ảnh cao lớn cùng hai vị thanh sứ đột nhiên rời đi, ông ta đã suy đoán có lẽ có liên quan đến Ngu Gia. Nhưng cũng chỉ là suy đoán, không phải là xác định. Nhưng hiện tại lại xác định rồi. Ba vị thanh sứ đang ở Ngu Gia. Thanh sứ đại nhân vì sao lại ở Ngu Gia? Mấy vị lão tổ Đông Dương Gia khác thấp giọng trao đổi, vô cùng nghi hoặc. Bỏ mặc thiên tài thập Liệt Dương Đông Dương Mộng không lo, cùng nhau chạy đến Ngu Gia, chẳng lẽ tên tiểu tử Ngu Gia kia cũng là thập Liệt Dương, vị lão tổ thứ tư của Đông Dương Gia đột nhiên phỏng đoán. Có thể thu hút ba vị thanh sứ tụ tập như vậy, khả năng này cực lớn. Không thể nào, hắc trụy chi lực ta luyện hóa, không phải dễ dàng khôi phục hoàn toàn như vậy. Một vị lão tổ Đông Dương Gia cao mày, hắc trụy chi lực là lực lượng đặc thù mà ông ta nắm giữ trên con đường tu luyện của mình. Cho dù đối với cường giả kỷ đạo cảnh cùng cấp, cũng có uy hiếp nhất định, huống chi là Ngu Ngôn kia, kẻ còn xa mới đạt đến thập nhất giai. Dựa vào ác chủ bài bảo mệnh do Ngu Gia ban cho dù sống sót, cũng là cực kỳ miễn cưỡng, cần rất nhiều thời gian khôi phục, còn về việc ngưng tụ ra Liệt Dương chi chủng thứ 10, không có gì là không thể, hắc trụy chi lực mà ngươi nắm giữ, cũng không phải là không thể hóa giải. Lão tổ dẫn đầu Đông Dương Gia lên tiếng. Sự tình đã đến nước này, biểu hiện của ba vị thanh sứ, khả năng lớn nhất chính là tên tiểu tử Ngu Gia kia cũng là thiên tài thập Liệt Dương. Đây là kết quả. Còn về quá trình, tên tiểu tử Ngu Gia kia làm sao khôi phục dưới sự ăn mòn của hắc trụy chi lực, hơn nữa còn ngưng tụ ra Liệt Dương chi chủng thứ 10, đều không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc, lúc trước nên trực tiếp ra tay, không cho bất kỳ cơ hội nào. Lão tổ Đông Dương Gia nắm giữ hắc trụy chi lực thấp giọng nói. Sớm biết Ngu Ngôn kia có thể ngưng tụ ra 10 hạt Liệt Dương chi chủng, nên xé rách mặt với Ngu Gia rồi. Bây giờ nói những điều này, đã muộn rồi. Lão tổ dẫn đầu Đông Dương Gia nói, tuy nhiên Mộng Nhi tộc ta cũng là thập Liệt Dương, tên tiểu tử Ngu Gia kia cho dù là thập Liệt Dương, tộc ta cũng không sợ. Lão tổ dẫn đầu Đông Dương Gia ngữ khí tự tin, đều là thiên tài thập Liệt Dương, cho dù Đông Dương Gia không làm gì được Ngu Gia, Ngu Gia cũng không làm gì được Đông Dương Gia. Không tệ. Tên tiểu tử Ngu Gia kia chỉ là vận khí tốt, may mắn ngưng tụ ra thập Liệt Dương, sao có thể so sánh với Mộng Nhi. Hừ. Ba vị thanh sứ đại nhân cũng là chuyện bé xé ra to, cho dù tên tiểu tử Ngu Gia kia ngưng tụ ra thập Liệt Dương thì đã sao? Mộng Nhi tộc ta chẳng phải cũng vậy sao? Mấy vị lão tổ Đông Dương Gia trò chuyện lẫn nhau, cảm thấy ba vị thanh sứ đại nhân có phần quá coi trọng tên tiểu tử Ngu Gia kia rồi. Chờ bái nhập dưới trướng Thanh Phần Hầu, mới là bắt đầu, lão tổ dẫn đầu Đông Dương Gia còn chưa nói hết lời, đột nhiên cảm nhận được một cổ nhiệt khí ập tới. Đây là... Đồng tử mấy vị lão tổ Đông Dương Gia co rút lại, trong tầm mắt của bọn họ, bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, mơ hồ bắt đầu bốc cháy ngọn lửa màu xanh. ngọn lửa màu xanh lay động, vô biên vô hạn. Thanh hỏa phần thiên, đây là thanh phần hầu đến rồi, thanh phần hầu, thanh phần đại tôn, mấy vị lão tổ Đông Dương gia trợn mắt há mồm, trong lòng run sợ. Trước khi thanh phần hầu nhập chủ thanh phần vực, đi đến đâu, thanh hỏa lan tràn, thiêu đốt hết thảy, sát tính cực kỳ khủng bố. Cho đến khi được liệt dương cổ quốc sắc phong, mới tốt hơn nhiều, nhưng đi đến đâu, vẫn là thanh hỏa lan tràn. Đương nhiên, sau khi trở thành thanh phần hầu, thanh phần đại tôn đã bớt đi rất nhiều sát tính, rất ít khi tùy ý tàn sát. Nếu không, mấy vị lão tổ Đông Dương gia ở đây, lúc nhìn thấy thanh hỏa, đã sớm hóa thành tro bụi. Thanh phần đại tôn, ngài ấy cũng đến Ngô gia, mấy vị lão tổ Đông Dương gia mấp máy môi, linh hồn đều đang run rẩy. Lúc này bọn họ rốt cuộc ý thức được, Ngô gia hẳn là đã xảy ra biến hóa vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Nếu không sao có thể thu hút thanh phần đại tôn giáng lâm, đại tôn, ngài ấy đến Ngô gia làm gì? Trong đầu tất cả lão tổ Đông Dương gia đều đồng thời hiện lên một ý nghĩ. Bên trong Ngô gia, bốn phương thiên địa đồng thời xuất hiện từng đóa thanh hỏa. Thanh phần đại tôn, thanh phần hầu đến rồi, mấy vị lão tổ Ngô gia trợn to hai mắt, cũng ý thức được điều gì đó. Đây chính là thanh phần hầu. Thanh phần đại tôn, tuy rằng hiện nay, đều gọi thanh phần hầu là hầu gia. Nhưng một số cường giả vẫn gọi thanh phần hầu là đại tôn. Hầu gia đến rồi. Thân ảnh cao lớn Du Giác, Thạch Tùng ba người liếc nhìn nhau, tuy rằng sớm biết Ngô Ngôn ngưng tụ ra, liệt dương chi hải, chắc chắn sẽ gây chú ý cho thanh phần hầu. Nhưng hầu gia tự mình chạy đến, đã không còn là đơn giản coi trọng nữa rồi. Thanh phần hầu, trong lòng Lâm Nguyên trịnh trọng. Dựa theo rất nhiều tin tức đã biết, thực lực của thanh phần hầu, hẳn là tương đương với hỗn độn tôn giả trong hỗn độn hư không. Cường giả như vậy, đã đủ để Lâm Nguyên coi trọng rồi. Cho đến nay, cường giả cấp bậc hỗn độn cảnh mà Lâm Nguyên nhìn thấy, lác đác không có mấy, hơn nữa đều là lạc ấn hình ảnh gì đó. Còn về hỗn độn tôn giả chân chính, một người cũng chưa từng gặp qua. Con hỗn độn long thú ở cổ minh hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên đúng là đã từng nhìn thấy một chiếc sừng màu đen xuyên thẳng thương khung của đối phương từ xa. Nhưng con hỗn độn long thú kia chỉ là gần như sánh ngang hỗn độn tôn giả, trên thực tế cũng chỉ là chủ tể cảnh đỉnh phong, cũng không phải là hỗn độn cảnh chân chính. Vù vù vù, vô số thanh hỏa hội tụ, tạo thành một nam tử mặc trường bào màu xanh. Nam tử hai mắt hẹp dài, mi tâm thiêu đốt một chùm thanh hỏa, tuy rằng chỉ đứng ở đó, lại mang đến cho tất cả mọi người ở đây áp lực cực lớn. Đây chính là hỗn độn tôn giả, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Hỗn độn tôn giả, có nghĩa là thai nghén ra quy tắc hỗn độn, cảm ngộ thời không đạt đến bát trọng cảnh vân vân. Một vị hỗn độn tôn giả, đặt ở hỗn độn hư không, trừ phi tự tìm đường chết, đi trêu chọc hỗn độn đại thánh, nếu không rất khó chết. Lâm Nguyên đang quan sát thanh phần hầu đồng dạng cũng đang quan sát Lâm Nguyên. Không chỉ ngưng tụ ra hơn vạn hạt liệt dương chi chủng, nhục thân càng là đã chuyển biến về phía liệt dương thần thể. Khó lường, khó lường. Lúc trước ta đi đến bước này, là sau khi bước vào kỷ đạo cảnh 3.000 vạn năm. Thanh phần hầu càng quan sát Lâm Nguyên, trong lòng càng thêm không thể tin được. Liệt dương thần thể là thể chất đặc thù sau khi ngưng tụ số lượng nhất định liệt dương chi chủng mới có thể sinh ra, là thể chất cường đại nhất không thể nghi ngờ trong phạm vi liệt dương cổ quốc. Còn về số lượng cụ thể là do mức độ ăn khớp của liệt dương chi chủng khi xây dựng tuần hoàn trong cơ thể. Từ mấy ngàn liệt dương chi chủng đến mấy vạn liệt dương chi chủng đều có khả năng sinh ra chuyển biến thể chất này. Hầu gia. Bái kiến hầu gia. Thân ảnh cao lớn Du Giác, Thạch Tùng ba vị thanh sứ, lập tức hướng về phía thanh phần hầu không người hành lễ. Bái kiến hầu gia. Ngô gia bái kiến đại tôn, tất cả mọi người Ngô gia cũng như vậy, lão tổ cũng được, tộc nhân cao tầng bình thường cũng thế, tất cả đều cung kính. Vị này chính là thanh phần hầu. Thanh phần đại tôn với sát lực kinh thiên năm xưa. Tất cả đứng lên đi. Thanh phần hầu khoát tay áo, ánh mắt vẫn luôn nhìn Lâm Nguyên, chậm rãi nói. Ngươi có nguyện ý bái nhập dưới trướng ta hay không? Thanh phần hầu nói xong, liền không nói nữa, mà là yên lặng nhìn Lâm Nguyên. Trực tiếp như vậy sao? Lâm Nguyên hơi sững sờ, hắn vốn tưởng rằng thanh phần hầu còn hàn huyên vài câu. Ta nguyện ý, Lâm Nguyên lập tức đáp. Liệt dương cổ quốc, giai cấp rõ ràng, muốn có được càng nhiều tài nguyên cùng con đường chỉ dẫn, chỉ có dung nhập vào liệt dương cổ quốc. Mà thanh phần hầu với tư cách là phong hầu của liệt dương cổ quốc, với tư cách là điểm bắt đầu dung nhập vào liệt dương cổ quốc của Lâm Nguyên, không còn gì thích hợp hơn. Tốt, tiếp theo ngươi chuẩn bị một chút đi, nửa canh giờ sau, ta tự mình mang ngươi trở về. Thanh Phần Hầu nói xong, liền biến mất không thấy. Hầu gia quả nhiên không hổ là hầu gia. Không tệ, nhìn thấy yêu nghiệt như vậy, vẫn có thể bình tĩnh như thế. Cũng đúng, hầu gia với tư cách là phong hầu liệt dương cổ quốc, thiên tài yêu nghiệt gì mà chưa từng gặp qua, thân ảnh cao lớn du giác, Thạch Tùng ba vị thanh sứ nhìn nhau, âm thầm trao đổi, lúc bọn họ vừa nhìn thấy, liệt dương chi hải, mà ngu ngu ngưng tụ, thì chấn động trong lòng căn bản không khống chế nổi, lúc Thạch Tùng liên lạc với sư huynh, cũng nhiều lần sắp xếp lại ngôn ngữ. Chỉ là Thanh Phần Hầu, từ đầu đến cuối lại không có biểu hiện gì khác thường. Điều này khiến trong lòng ba vị thanh sứ vô cùng bội phục. Trên không trung Ngu Gia, dưới bầu trời. Thân ảnh Thanh Phần Hầu hiện lên, cúi đầu nhìn xuống Ngu Gia phía dưới. Thời gian trôi qua. Thanh Phần Hầu rốt cuộc nhịn không được, hít sâu một hơi. Sau đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thanh sắc hỏa diễm khủng bố sôi trào cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, nhưng đều bị ước thúc trong phạm vi nhất định, thanh sắc hỏa diễm hóa thành biển lửa, cuồn cuộn không ngừng. Còn chưa bước vào kỷ đạo cảnh, đã ngưng tụ ra vạn hạt liệt dương chi chủng, lại còn đã chuyển biến về hướng liệt dương thần thể, hơn nữa còn chưa đến 500 tuổi. Thiên tài như vậy, yêu nghiệt như vậy, lại sinh ra ở thanh phần vực của ta, Thanh Phần Hầu cười to không ngừng, hân hoan như điên, cả người phản phất như rơi vào mộng ảo. A Ngôn, vừa rồi là Thanh Phần Đại Tôn, là Thanh Phần Đại Tôn. Đại Tôn nói gì với con, bên trong Ngu gia, Ngu Triều Long hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhịn không được mở miệng hỏi. Không chỉ Ngu Triều Long, mấy vị lão tổ Ngu gia cũng vậy. Cho đến bây giờ vẫn còn chìm đắm trong chấn động Thanh Phần Hầu đích thân đến. Mọi người chỉ thấy Thanh Phần Đại Tôn nói với Lâm Nguyên vài câu, Lâm Nguyên đáp lại vài câu, còn cụ thể nói gì thì không rõ. Khí tức của Thanh Phần Hầu quá mức khủng bố. Thêm vào đó là cố ý che giấu. Tất cả mọi người Ngu gia căn bản không biết Thanh Phần Hầu và Lâm Nguyên nói gì với nhau. Đại Tôn nói thu nhận con làm đệ tử. Lâm Nguyên không giấu giếm, trực tiếp nói. Lời vừa nói ra. Mấy vị lão tổ Ngu gia nhất thời hít sâu một hơi. Dù có tâm cảnh cường giả kỹ đạo cảnh, lúc này cũng dấy lên sóng to gió lớn. Chuyện Thanh Phần Hầu thu nhận đệ tử không hiếm lạ, các vị thanh sứ đi khắp Thanh Phần Vực, mỗi khoảng thời gian đều sẽ mang về một nhóm thiên tài, bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu. Những thiên tài này phần lớn là tư chất cửu liệt dương, số ít ngưng tụ thập liệt dương. Thanh Phần Đại Tôn từ khi nhập chủ Thanh Phần Vực, quản thu đệ tử, thu nhận đồ đệ rất bình thường. Nhưng quy trình thu nhận đệ tử của Thanh Phần Đại Tôn là các vị thanh sứ mang người về Thanh Phần Thành, do Đại Tôn xem xét. Sau đó mới thu nhận. Chỉ là hiện tại, Thanh Phần Đại Tôn không ngại ức vạn dặm, từ Thanh Phần Thành xa xôi chạy đến đây, chuyên môn vì thu nhận Lâm Nguyên làm đệ tử. Chuyện này từ khi Thanh Phần Đại Tôn nhập chủ Thanh Phần Vực đến nay, chưa từng xảy ra. Hiện nay đệ tử mạnh nhất dưới trướng Đại Tôn, trước 500 tuổi ngưng tụ ra hơn 700 hạt liệt dương chi chủng, Phùng Vạn Tinh, cũng chưa từng có đãi ngộ như hiện tại. A Ngôn, mấy vị lão tổ Ngu gia nhìn nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin Thanh Phần Đại Tôn lại làm như vậy. Đạt đến tầng thứ của Đại Tôn, cái gọi là thu nhận đệ tử, chẳng qua là thực hiện nhiệm vụ của liệt dương cổ quốc mà thôi. Dù sao cho dù thu nhận trăm vạn vị đệ tử, ngàn vạn vị đệ tử, về sau phần lớn cũng sẽ không có vị đệ tử nào có thể đạt đến độ cao sánh vai cùng Đại Tôn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mấy vị lão tổ Ngu gia muốn nói lại thôi, không dám hỏi nhiều, cuối cùng vẫn là Ngu Triều Long hỏi ra miệng. Đúng vậy. Chuyện gì xảy ra, vì sao Thanh Phần Đại Tôn cao cao tại thượng lại đột nhiên giáng lâm, lại đột nhiên thu nhận Lâm Nguyên làm đệ tử, vừa rồi đông đảo cao tầng Ngu gia đều đã bắt đầu cân nhắc làm sao để bảo lưu hy vọng hỏa chủng nhà mình dưới tình huống đại thế Đông Dương gia cuộc khởi. Có lẽ là do con ngưng tụ liệt dương chi chủng nhiều hơn một chút. Lâm Nguyên nói. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân duy nhất, liệt dương uẩn thần pháp, là bí pháp do liệt dương cổ quốc tự mình truyền bá. Liệt dương chi chủng ngưng tụ ra, càng là đối với lĩnh ngộ quy tắc, thậm chí lột xác nhục thân có hiệu quả thúc đẩy không thể tưởng tượng nổi. Hơn vạn hạt liệt dương chi chủng mà Lâm Nguyên ngưng tụ, đặt ở liệt dương cổ quốc này, không nói là tuyệt vô cận hữu, có một không hai, tuyệt đối là ức vạn năm khó gặp. Liệt dương chi chủng, nhiều hơn một chút, mấy vị lão tổ Ngu gia nghiền ngẫm câu nói này. Ngô Triều Long đồng dạng đang suy tư hàm nghĩa của câu nói này. A Ngôn. Quý Trì Lăng nhìn Lâm Nguyên. Là một người mẹ, nàng mơ hồ ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thanh Phần Hầu bảo con chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ mang con đi. Lâm Nguyên nói. Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị, chủ yếu là từ biệt với mọi người Ngu gia. Tốt tốt tốt. Mấy vị lão tổ Ngu gia rốt cục cũng hoàn hồn, tinh thần phấn chấn nhìn Lâm Nguyên. Sau khi trải qua kinh hải chấn động không thể tưởng tượng nổi lúc ban đầu, bọn họ rốt cục cũng nghĩ đến Thanh Phần Hầu đích thân đến, thu nhận Lâm Nguyên làm đệ tử rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nửa canh giờ sau, thân ảnh Thanh Phần Hầu lần nữa xuất hiện. Kỳ thật Thanh Phần Hầu cũng không rời đi, vẫn luôn ở chỗ sâu trong thời không quan sát Ngu gia, nói chính xác là quan sát Lâm Nguyên. Nơi đáng sợ nhất của Lâm Nguyên không phải là trước 500 tuổi, ngưng tụ ra hơn vạn hạt liệt dương chi chủng, mà là trong khoảng thời gian này, đều là Lâm Nguyên tự mình ngưng tụ, không trải qua bất kỳ chỉ dẫn nào. Cho dù là ngưng tụ liệt dương chi chủng, cũng tồn tại rất nhiều kỹ xảo cùng đường tắt, có thể giảm bớt rất nhiều độ khó ngưng tụ liệt dương chi chủng. Đại đệ tử Phùng Vạn Tinh dưới trướng Thanh Phần Hầu, lúc ban đầu bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, cũng chỉ ngưng tụ hơn 100 hạt liệt dương chi chủng. Cuối cùng là dưới sự chỉ điểm của Thanh Phần Hầu, trước 500 tuổi ngưng tụ ra hơn 700 hạt liệt dương chi chủng. Lâm Nguyên cho đến nay đều chưa từng nhận được chút chỉ điểm nào, có thể dự đoán, sau khi bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, nhận được chỉ điểm dẫn dắt tương quan, số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ trước 500 tuổi, tuyệt đối còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Trước 500 tuổi ngưng tụ hơn vạn hạt liệt dương chi chủng, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn càng nhiều hơn, Thanh Phần Hầu cũng bắt đầu mong đợi. Chuẩn bị xong chưa? Thanh Phần Hầu ngữ khí ôn hòa. Đối với những người khác, Thanh Phần Hầu vô cùng lạnh lùng, cho dù là đệ tử cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Lâm Nguyên, Thanh Phần Hầu không lạnh lùng nổi. Chuẩn bị xong rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Mọi người Ngu gia đồng dạng tâm tình mênh mông. Đúng lúc này, sưu sưu sưu, ba đạo thân ảnh đột nhiên chạy đến. Chính là thân ảnh cao gầy Du Giác, Thạch Tùng ba vị thanh sứ. Vừa rồi lúc Lâm Nguyên từ biệt cùng cha mẹ, ba vị thanh sứ cũng lui ra ngoài. Hầu gia. Du Giác không người về phía Thanh Phần Hầu, thấp giọng nói, thuộc hạ biết được, Đông Dương gia tộc từng bất lợi với Ngu gia, càng là ra tay tập sát Ngu Ngôn. Lời còn chưa dứt, tay phải Du Giác lật một cái, mấy trăm đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện, chính là mấy vị lão tổ, tộc trưởng của Đông Dương gia tộc, còn có đông đảo cao tầng, Đông Dương Mộng vốn chúng tinh Phủng Nguyệt cũng ở trong đó. Lúc này tất cả mọi người Đông Dương gia tộc đều quỳ rạp trên mặt đất, gần như tất cả mọi người Đông Dương gia tộc đều không có phản ứng kịp. Bọn họ vốn còn đang ở Đông Dương gia tộc, chờ ba vị thanh sứ trở về, sau đó trước mắt tối sầm, liền đến nơi này. Mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc thì có suy đoán, bọn họ đi theo ba vị thanh sứ, đến phụ cận Ngu gia, càng là nhìn thấy Thanh Phần Hầu đích thân giáng lâm Ngu gia. Đáng tiếc là, còn chưa kịp để mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc có hành động gì, liền bị thanh sứ chủ tể cảnh Du Giác bắt lấy. Bất lợi với Ngu gia, tập sát Ngu Ngôn, Thanh Phần Hầu nhíu mày, thanh hỏa vô hình thiêu đốt thời không, tất cả mọi người Đông Dương gia tộc trên trường như rơi vào luyện ngục. Hầu gia, chúng ta biết sai rồi. Hầu gia, chúng ta sai rồi, còn xin tha cho chúng ta một mạng. Mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc thần sắc hoảng sợ, cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết vì sao Thanh Phần Hầu lại giáng lâm. Nhưng lại rõ ràng một chuyện, đó chính là có liên quan đến Ngu Ngôn. Nếu không Du Giác không có khả năng cố ý nhắc đến chuyện, tập sát Ngu Ngôn. Trong trường hợp này, mấy vị lão tổ Đông Dương gia tộc, căn bản không dám có bất kỳ phản bác nào, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Hầu gia, tha mạng, hầu gia, chúng ta sai rồi. Những tộc nhân khác của Đông Dương gia tộc thấy vậy, cũng bắt đầu cầu xin. Ngay cả lão tổ đều bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn họ những người này khẳng định cũng phải cầu xin tha thứ. Hầu gia, Đông Dương Mộng tộc ta, là thiên tài thập liệt dương, đây là được ba vị thanh sứ đại nhân xác định, hầu gia tha cho chúng ta, Đông Dương Mộng nhất định sẽ thề sống chết hiệu lực cho hầu gia. Lão tổ cầm đầu Đông Dương gia tộc, tâm thần run rẩy bất an. Đông Dương Mộng tuy rằng chưa chính thức bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, nhưng đã bị thanh sứ xác định là thiên tài thập liệt dương, bái nhập cũng chỉ là chuyện sớm muộn. lão tổ cầm đầu Đông Dương gia tộc, nói ra chuyện này, chính là hy vọng Thanh Phần Hầu có thể nể mặt vị đệ tử tương lai này, khoan dung xử lý đối với Đông Dương gia tộc. Thanh Phần Hầu, Đông Dương Mộng quỳ trong đám người, nhìn Thanh Phần Hầu chắp tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Không lâu trước đây, nàng vẫn là thiên chi kiêu tử, ngay cả ba vị thanh sứ cũng nhìn nàng với con mắt khác. Nhưng hiện tại, lại quỳ gối trước mặt mọi người Ngu gia, quỳ gối trước mặt Ngu Ngôn từng bị mình đùa bẩn tình cảm. Cảm giác chênh lệch trước sau to lớn này, khiến đầu óc Đông Dương Mộng trống rỗng. Thanh Phần Hầu cũng không để ý đến lời cầu xin tha thứ của mọi người Đông Dương gia tộc, mà là nhìn về phía Lâm Nguyên, mở miệng hỏi, Ngu Ngôn, con định xử lý như thế nào? Ý tứ của câu nói này, hiển nhiên là giao vận mệnh của tất cả mọi người Đông Dương gia tộc, vào trong tay Lâm Nguyên. Ngu Ngôn, lão tổ cầm đầu Đông Dương gia tộc lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên, cầu xin nói, tha cho chúng ta đi, chỉ cần tha cho chúng ta, Đông Dương gia ta nguyện ý mặc cho Ngu gia sai khiến. Mọi người Ngu gia nuốt nước miếng, cho dù bọn họ ý thức được Lâm Nguyên bái nhập môn hạ Thanh Phần Hầu, tiềm lực vô hạn, Đông Dương gia cũng không còn tư cách sánh vai cùng Ngu gia. Nhưng cũng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy, Lâm Nguyên còn chưa động thân, ba vị thanh sứ liền chủ động bắt tới tất cả tinh nhuệ Đông Dương gia tộc, còn trước mặt Thanh Phần Hầu nói như vậy. Thanh Phần Hầu còn lấy việc này hỏi Lâm Nguyên, tha cho các ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía mọi người Đông Dương gia tộc, hơi dừng lại trên người Đông Dương Mộng trong nháy mắt. Lúc này Đông Dương Mộng vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, tràn đầy cầu xin nhìn Lâm Nguyên. Muộn rồi. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, trong lòng đã có quyết định. Ngu gia cùng Đông Dương gia vốn là kẻ thù truyền kiếp, Đông Dương gia càng vì thế mà ra tay tập sát Lâm Nguyên. Dưới thù hận như vậy, Lâm Nguyên tự nhiên không có ý định buông tha đối phương. Còn Đông Dương Mộng, nếu là nguyên thân Ngu Ngôn, có lẽ thật sự sẽ buông tha đối phương, thậm chí buông tha toàn bộ Đông Dương gia. Nhưng Lâm Nguyên không phải Ngu Ngôn. Cho dù không có Thanh Phần Hầu, nhiều nhất là mấy chục năm mấy trăm năm, Lâm Nguyên khôi phục toàn bộ thực lực, cũng sẽ thuận thế một cước dẫm nát toàn bộ Đông Dương gia tộc. Còn xin Hầu gia quyết định. Lâm Nguyên nói. Minh bạch. Thanh Phần Hầu gật đầu. Nếu Lâm Nguyên thật sự muốn buông tha Đông Dương gia tộc, sẽ trực tiếp nói tha cho Đông Dương gia tộc một lần. Như vậy, trước mặt tất cả mọi người Đông Dương gia tộc, cũng có thể lập uy vọng càng lớn. Nhưng Lâm Nguyên không có, mà là đưa quyền quyết định trở về. Ngụ ý, tương đương với tuyên án kết cục của Đông Dương gia tộc. Đông Dương gia tộc. Thanh Phần Hầu nhìn về phía mọi người Đông Dương gia tộc, thanh sắc hỏa diễm vô hình từ chỗ sâu trong thời không thiêu đốt, tất cả tộc nhân Đông Dương gia tộc hình thần đều đang bị thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Ào ào ào. Thanh sắc hỏa diễm thuận theo nhân quả cảm ứng lan tràn, cường giả Đông Dương gia tộc, đặc biệt là mấy vị lão tổ kỹ đạo cảnh đều là có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù bản tôn bị diệt, cũng sẽ ở một nơi khác, phục sinh. Nhưng Thanh Phần Hầu căn bản không cho cơ hội này, thanh sắc hỏa diễm nhân quả lan tràn, chỉ cần là vật có liên quan đến họ tên tất cả mọi người Đông Dương gia tộc, đều ở trong phạm vi thiêu đốt. Mấy hơi thở sau, thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bình tĩnh. Thanh Phần Vực đã không còn Đông Dương gia tộc. Thanh Phần Hầu nói, đa tạ Hầu gia. Lâm Nguyên lập tức nói, không sao. Thanh Phần Hầu khoát tay nói, đi theo ta. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, tư chất thiên phú của con không nên bị mai một ở chỗ này. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Ào ào ào. Thanh Phần Hầu tâm niệm vừa động, liền mang theo Lâm Nguyên biến mất tại chỗ. Hầu gia bọn họ đi rồi. Ba vị thanh sứ đứng ở nơi đó, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cũng trở về thôi. Du Giác Định Thần nhìn về phía hai vị thanh sứ bên cạnh, Thanh Phần Vực tương lai, sợ là không phải đại sư huynh định đoạt. Chủ vũ trụ. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Thể nội vũ trụ. Hạo hãn mênh mông, đạt đến phương viên 1.200 vạn năm ánh sáng. Gần được rồi. Nữ đồng Hồng Y thần sắc trịnh trọng nhìn thể nội vũ trụ mênh mông, lúc này tòa thể nội vũ trụ này, tuy rằng trên diện tích lớn nhỏ, xa xa không bằng chủ vũ trụ. Nhưng trên phương diện ổn định thời không cùng vận chuyển quy tắc, lại là hoàn toàn vượt qua chủ vũ trụ, tổng hợp mà nói, vậy mà có chút ý tứ sánh vai cùng chủ vũ trụ. Hô, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, vừa rồi, hắn rốt cục đem cái gọi là cấu tạo vũ trụ bên trong phù văn, toàn bộ phục khắc hoàn mỹ đến thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ của ta, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ rất nhiều lực lượng vận chuyển của thể nội vũ trụ. Là người sáng tạo khai mở thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được lực lượng mà thể nội vũ trụ ẩn chứa, khủng bố đến mức tận cùng, chủ tể cảnh bình thường trước mặt của lực lượng này, căn bản không cách nào ngăn cản, hơi chút chần chờ liền hóa thành tro bụi. Cho dù là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, cũng là như thế, phương diện lực lượng thuần túy sẽ bị nghiền ép. Đây chính là thể nội vũ trụ tiếp cận hỗn độn tôn giả, Lâm Nguyên tâm thần vui sướng, tuy rằng nói chiến lực thủ đoạn của quy tắc hỗn độn, cũng không phải toàn bộ đều ở trên người thể nội vũ trụ, nhưng hắn một tích đạo cảnh có thể nội vũ trụ trình độ như vậy, quả thực không nói đạo lý, có thể xem gần như tất cả sinh mệnh chủ tể cảnh làm heo dết. Ngoại trừ số rất ít sinh mệnh chủ tể cảnh đặc thù, tỉ như con hỗn độn long thú ở cổ minh hỗn độn đại lục kia vân vân, Lâm Nguyên gần như có thể xưng là vô địch chủ tể cảnh. So với ta dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Nữ đồng Hồng Y âm thầm nghĩ, trong lúc phục khắc dung hợp cấu tạo vũ trụ ẩn chứa bên trong phù văn, cũng phải căn cứ theo bản thân vũ trụ cụ thể như thế nào mới dung hợp phù hợp. Rất hiển nhiên, Lâm Nguyên làm rất hoàn mỹ đến mức nữ đồng Hồng Y cũng không bắt bẻ được. Tiếp theo, ngươi có thể luyện hóa ngọc hồ lô. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Chỉ có lực lượng thể nội vũ trụ dung hợp tất cả cấu tạo vũ trụ ẩn chứa bên trong phù văn, mới đạt đến ngưỡng cửa luyện hóa ngọc hồ lô. Mà hiện tại rõ ràng Lâm Nguyên có thể tiến hành luyện hóa ngọc hồ lô. Một khi luyện hóa ngọc hồ lô, Lâm Nguyên sẽ triệt để nắm giữ truyền thừa mà người sáng tạo ngọc hồ lô lưu lại, một truyền thừa căn cơ do sinh mệnh thời gian thập tam giai khai mở. Chỉ là bộ phận truyền thừa, liền để thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đạt đến trình độ như vậy, vậy truyền thừa chân chính tiếp theo huyền hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên mở mắt. Một cái ngọc hồ lô long lanh trong suốt lơ lửng trước mặt. Luyện hóa. Lâm Nguyên lập tức dò ra một tia lực lượng thể nội vũ trụ, dung nhập vào ngọc hồ lô, bắt đầu luyện hóa. Trong nháy mắt bắt đầu luyện hóa ngọc hồ lô, Lâm Nguyên liền đoán được thời gian đại khái mình luyện hóa xong. Khoảng 10 năm. Vì duy trì tốc độ luyện hóa, Lâm Nguyên trực tiếp bỏ ngọc hồ lô vào thể nội vũ trụ, đắm chìm trong đại dương bản nguyên thể nội vũ trụ vô cùng vô tận luyện hóa. Luyện hóa ngọc hồ lô cũng không chiếm cứ bao nhiêu tâm lực của Lâm Nguyên, không phải là cấu tạo lại vũ trụ, chỉ là luyện hóa, tương đương với công việc mài nước. Lâm Nguyên duỗi tay phải ra, một hộp vàng xuất hiện trên tay. Bề mặt hộp vàng này loang lỗ cổ xưa, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, góc dưới bên phải mơ hồ in dấu một đạo ấn ký phức tạp. Chính là trọng bảo của huyền hoàng nhất mạch mà Lâm Nguyên mua được tại Thiên Bảo Hội ở Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Trọng bảo của huyền hoàng nhất mạch, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vàng. Nửa năm trước, hóa thân của Lâm Nguyên đã mang chiếc hộp vàng trở về. Vừa mới cầm vào, chiếc hộp vàng như có cảm ứng, chậm rãi hấp thụ khí tức con đường tiến hóa huyền hoàng trong cơ thể Lâm Nguyên. Sự hấp thụ này kéo dài cho đến tận bây giờ. Đến lúc này, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được chiếc hộp vàng đã chậm lại, thậm chí là ngừng hấp thụ. Sắp mở ra rồi sao? Lâm Nguyên nhìn chiếc hộp vàng, nhận thấy khí tức bên trong xuất hiện sự dao động khác thường. Chủ nhân. Lục Tí thân ảnh xuất hiện bên cạnh, cẩn thận lên tiếng. Ừm. Lâm Nguyên liếc nhìn Lục Tí thân ảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cạch cạch cạch. Khí tức bên trong hộp vàng nhanh chóng biến đổi, cuối cùng trên bề mặt hộp xuất hiện một khe hở. Hửng, Lâm Nguyên nhìn khe hở kia. Khe hở ngày càng lớn, cho đến khi chiếc hộp vàng hoàn toàn mở ra. Bên trong hộp vàng, được đặt ngay ngắn một tấm da thú. Nói là da thú cũng không hẳn chính xác, nhưng tuyệt đối là da lông của một sinh vật cường đại nào đó, tổng thể hiện lên màu xanh, mang theo ý vị mênh mông mờ mịt. Đây là, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát tấm da thú, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Tí thân ảnh bên cạnh cũng không nhìn ra manh mối, hoàn toàn không biết gì về tấm da thú. Lên. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Tấm da thú chậm rãi bay lên, nhẹ nhàng lượn lờ. Tấm da thú này chính là một kiện bí bảo hỗn độn cảnh. Thần sắc Lâm Nguyên trịnh trọng. Trong lúc da thú bay lượn, một cổ khí tức kỳ lạ tản ra, áp chế cả thời không, chính là bắt nguồn từ tấm da thú này. Chỉ là bí bảo hỗn độn cảnh, thần sắc Lâm Nguyên nghi hoặc, cảm giác mà tấm da thú mang đến cho hắn, thậm chí còn vượt qua cả kiện bí bảo hỗn độn cảnh mà Thương Uy Ngưỡng, cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong để lại. Bí bảo hỗn độn cảnh phẩm chất như vậy, giá trị ít nhất cũng phải trên 10 vạn hỗn độn thạch, hơn nữa còn là có giá mà không có thị trường. Rõ ràng tấm da thú có thể áp chế thời không, hiển nhiên là bí bảo khống chế, giá trị của loại bí bảo này luôn luôn cao hơn so với bí bảo công kích. Chỉ là tấm da thú này đến từ chiếc hộp vàng, mà chiếc hộp vàng lại là của Huyền Hoàng nhất mạch, theo như lời Lục Tí thân ảnh, loại hộp vàng này đều do Huyền Hoàng bệ hạ tự tay luyện chế, bảo vật bên trong rất có thể là do Huyền Hoàng bệ hạ để lại. Một vị tuyệt thế đại thánh từ thời kỳ vũ trụ xa xưa, chiếc hộp vàng do Huyền Hoàng bệ hạ đặc biệt luyện chế, sao có thể chỉ đặt một kiện bí bảo cấp bậc hỗn độn cảnh, cho dù là bí bảo cấp bậc đại thánh, cũng không đáng để Huyền Hoàng bệ hạ phải làm như vậy. Trong lòng Lâm Nguyên vô cùng khó hiểu. Chủ nhân, trên tấm da thú này, có khắc họa bản đồ. Lục Tí thân ảnh như nhận ra điều gì, vội vàng lên tiếng. Bản đồ, tinh thần Lâm Nguyên chấn động, lập tức quan sát. Quả nhiên là vậy. Mặt sau tấm da thú, được sao chép một bản đồ vô cùng phức tạp, liên quan đến vô số tầng thời không, cho dù là hỗn độn tôn giả, thậm chí là hỗn độn đại thánh, cũng có khả năng bị lạc lối. Bản đồ này, Lâm Nguyên nhanh chóng lướt qua một lượt, phạm vi bao phủ của bản đồ vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng gấp 10 lần cổ minh hỗn độn đại lục, bên trong được đánh dấu rất nhiều khu vực. Bản đồ này là lăng mộ của bệ hạ. Lục Tí thân ảnh đột nhiên lên tiếng. Lăng mộ, Lâm Nguyên lần nữa nhìn lại. Lăng mộ tương tự như nghĩa địa, đối với sinh mệnh phàm tục mà nói, quả thực có sự cần thiết phải bố trí lăng mộ, bởi vì bản thân sẽ chết. Nhưng đối với Huyền Hoàng bệ hạ, cho dù chỉ là tích đạo cảnh, cũng đã có thọ nguyên vô hạn, huống chi là Huyền Hoàng bệ hạ, một vị tuyệt thế đại thánh, bố trí lăng mộ, là đã biết trước bản thân sẽ chết, đừng nói là tuyệt thế đại thánh, cho dù là hỗn độn tôn giả, cũng rất khó chết. Hơn nữa, biết trước bản thân sẽ chết, cho dù là thật, hỗn độn tôn giả cũng sẽ cố gắng tránh né cái chết, chứ không phải giống như bây giờ, chủ động xây dựng một tòa lăng mộ cho chính mình. Bệ hạ, Lục Tí thân ảnh ngơ ngác nhìn bản đồ lăng mộ trên tấm da thú. Lâm Nguyên thì chìm vào suy tư. Đầu tiên, Huyền Hoàng bệ hạ xây dựng lăng mộ là đã biết trước bản thân sẽ chết, biết trước cái chết, không đi tránh né, ngược lại chủ động nghênh đón, là bởi vì không thể tránh khỏi cái chết này, nhưng cái chết gì có thể khiến một vị tuyệt thế đại thánh không thể tránh khỏi? Là bị sinh mệnh thời gian thập tam giai truy sát, nếu Huyền Hoàng bệ hạ thật sự phải đối mặt với sự truy sát của sinh mệnh thập tam giai, quả thực là chắc chắn phải chết, hơn nữa Huyền Hoàng bí cảnh cũng chắc chắn sẽ bị hủy diệt theo. Sát ý của một vị sinh mệnh thập tam giai tuyệt đối không chỉ bao hàm bản thân Huyền Hoàng bệ hạ, mà tất cả mọi thứ liên quan đến Huyền Hoàng bệ hạ đều sẽ biến mất. Giống như thanh phần hầu đồ sát toàn bộ Đông Dương gia tộc, nhân quả lan tràn, căn bản không tồn tại bất kỳ sự bỏ sót nào. Huyền Hoàng bệ hạ khai mở 33.333 tòa Huyền Hoàng bí cảnh, có thể khiến đại thánh cùng cấp bậc bó tay không có cách nào, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai. Hiện tại Huyền Hoàng bí cảnh vẫn còn tồn tại, liền chứng minh không phải do sinh mệnh thập tam giai ra tay. Bản đồ lăng mộ của Huyền Hoàng bệ hạ trên tấm da thú khiến Lâm Nguyên sinh ra nghi hoặc đối với sự biến mất của vị tuyệt thế đại thánh này. Bản đồ này chỉ là bản đồ bên trong lăng mộ, cũng không có đánh dấu lăng mộ ở nơi nào. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Điều này dẫn đến tác dụng của bản đồ này kỳ thực cũng không lớn. Thôi vậy. Cho dù không có bản đồ, tấm da thú này cũng là một kiện bí bảo cấp bậc hỗn độn cảnh, chỉ dùng 3 vạn hỗn độn thạch mua được, chắc chắn là có lời. Lâm Nguyên không nghĩ nữa, hiện tại với thực lực và nội tình của hắn, hoàn toàn có thể thúc giục bí bảo hỗn độn cảnh, tấm da thú này trong tay hắn, quả thực có thể phát huy tác dụng rất lớn. Thanh Phần Thành, cổng thành phía đông. Lúc này, tại cổng thành phía đông rộng lớn, đã sớm xuất hiện từng bóng người, khí tức của những bóng người này vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng là chủ tể cảnh trở lên, đều là đệ tử dưới trướng Thanh Phần Hầu. Thanh Phần Hầu thu nạp rất nhiều đệ tử, số lượng đệ tử dưới trướng tính bằng đơn vị vạn, nhưng có thể đạt đến chủ tể cảnh, lại không nhiều, chỉ có vài trăm người. Hầu gia bảo chúng ta ở đây chờ, nói là mới thu nhận một vị đệ tử, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong số những bóng người, có mấy người nhỏ giọng trao đổi. Vừa rồi, Thanh Phần Hầu rời đi, sau đó truyền tin cho bọn họ, bảo tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi. Rốt cuộc là đệ tử như thế nào, lại có thể khiến hầu gia tự mình đi đón. Có cường giả khó có thể tin, từ khi bọn họ bái sư Thanh Phần Hầu, chưa từng thấy qua chuyện như vậy xảy ra. Bất kể là đệ tử như thế nào, hầu gia đã bảo chúng ta chờ, vậy thì chúng ta cứ chờ là được. Phần lớn mọi người đều không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Đại sư huynh, lúc trước hầu gia thu nhận huynh làm đệ tử, cũng không có như vậy nhỉ? Ở vị trí đầu tiên trong số những bóng người, một thanh niên nhìn về phía nam tử cao lớn bên cạnh. Người mà hắn gọi là đại sư huynh, chính là Phùng Vạn Tinh, cường giả đứng thứ hai Thanh Phần Vực, chỉ sau Thanh Phần Hầu. Không cần nói những thứ này. Phùng Vạn Tinh liếc nhìn thanh niên, đều là đệ tử của hầu gia, sau này đến cổ quốc chiến trường, nên giúp đỡ lẫn nhau. Vân vân vân. Thanh niên vội vàng đáp. Hắn cũng chỉ là có chút bất mãn, cũng không có ý gì khác. Đúng lúc này, thời không cách đó không xa xuất hiện gợn sóng. Tới rồi. Tất cả cường giả đang chờ đợi, đồng loạt nhìn sang. Chỉ thấy thời không xuất hiện một vòng xoáy, Thanh Phần Hầu mặc trường bào màu xanh bước ra, phía sau là Lâm Nguyên. Hả? Người bên cạnh hầu gia, chắc là vị đệ tử mới được hầu gia thu nhận. Rất nhiều cường giả có mặt lập tức chú ý tới Lâm Nguyên, ánh mắt âm thầm đánh giá. Bọn họ đều rất tò mò về Lâm Nguyên, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hầu gia coi trọng một vị đệ tử như vậy. Lâm Nguyên đi theo Thanh Phần Hầu bước ra khỏi thông đạo thời không, từ Ngu Gia đến Thanh Phần Thành, vô cùng xa xôi, tương đương với khoảng cách một nửa đại vũ trụ hỗn độn hư không. Mà ở nguyên thế giới này, thời không cực kỳ ổn định, độ khó của việc xuyên phá hư không tăng lên vô số lần, cho dù là Lâm Nguyên lúc toàn thịnh, muốn vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy, cũng cần không ít thời gian, mà Thanh Phần Hầu mang theo hắn lại có thể trong nháy mắt đã đến. Trình độ lĩnh ngộ về thời không của Thanh Phần Hầu, ít nhất cũng là bát trọng cảnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Sau khi bước ra khỏi thông đạo thời không, Lâm Nguyên cũng nhìn về phía rất nhiều cường giả đang chờ đợi. Đều là chủ tể cảnh. Lâm Nguyên âm thầm kinh ngạc. Tham kiến hầu gia. Tất cả cường giả đang chờ đợi, đồng loạt hướng về phía Thanh Phần Hầu không người hành lễ. Thanh Phần Hầu nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Lâm Nguyên bên cạnh, những người này đều là sư huynh của con. Đệ tử dưới trướng của ta, lấy thực lực vi tôn, sau này nếu thực lực của con vượt qua bọn họ, vậy thì tất cả bọn họ đều là sư đệ của con, phải gọi con là sư huynh. Thanh Phần Hầu nói. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Bất kể là ở nguyên thế giới này, hay là chủ vũ trụ, cũng như hỗn độn hư không, đều là lấy thực lực vi tôn. Thực lực chính là địa vị, chính là tất cả. Thanh Phần Hầu quay đầu nhìn về phía đông đảo đệ tử, nói, vị này chính là đệ tử mới ta thu nhận, sau này sẽ ở tại phần thiên viện, các ngươi nếu không có việc gì, thì đừng quấy rầy hắn. Vâng. Tất cả đệ tử lập tức đáp, đồng thời trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, phần thiên viện là một trong những nơi ở của Thanh Phần Hầu, ngoại trừ Thanh Phần Hầu, những đệ tử như bọn họ ngay cả tới gần cũng không có tư cách. Kết quả lại để Lâm Nguyên ở đó, sự sủng ái coi trọng như vậy, có phải là quá lớn rồi không, sau khi gặp qua đông đảo đệ tử chủ tể cảnh dưới trướng Thanh Phần Hầu. Lâm Nguyên liền đi theo Thanh Phần Hầu, đến trước phần thiên viện. Phần thiên viện là một trong những nơi ta tu luyện, bên trong có cất giữ vô số điển tịch, truyền thừa, có của Thanh Phần Vực, cũng có của những đại vực khác, ngay cả của hoàng tộc Liệt Dương cổ quốc, cũng đều được sưu tập. Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, con xem những điển tịch truyền thừa này, sẽ có sự hiểu biết nhất định đối với con đường tu hành sau này. Đa tạ hầu gia. Lâm Nguyên lập tức cảm kích nói. Đối với Lâm Nguyên, thứ hắn khao khát nhất lúc này không phải là bảo vật hay vũ khí, mà là tri thức truyền thừa. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, chỉ cần tri thức truyền thừa đủ nhiều, tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên sẽ không có giới hạn. Tuy nhiên, bất kể là ở thế giới nào, sự quý giá của tri thức truyền thừa là không cần bàn cãi, đặc biệt là rất nhiều điển tịch truyền thừa trong phần thiên viện, hiển nhiên là đã được Thanh Phần Hầu đặc biệt sắp xếp, lĩnh ngộ tu luyện sẽ càng thêm thuận tiện và hiệu quả. Chờ con ở bên trong xem 1-2 năm, đối với con đường tu hành có chút ít lý giải, thì lại đến tìm ta. Thanh Phần Hầu mỉm cười nói xong, thân hình liền biến mất không thấy. Phần thiên viện. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, lập tức bước vào. Chủ vũ trụ. Lâm Nguyên vừa luyện hóa ngọc hồ lô, vừa tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ. Mặt quy tắc của nguyên thế giới khác với hỗn độn hư không, khiến cho tốc độ lĩnh ngộ quy tắc của Lâm Nguyên luôn tăng lên với tốc độ nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã 300 năm sau. Hỗn độn hư không. Hỗn độn khí trôi nổi. Một mảnh hỗn độn đại lục to lớn đang lao đi vun vút, không ngừng vượt qua những khoảng thời không rộng lớn, hướng về đích đến đã định. Trên hỗn độn đại lục, ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa bản thân và chân thân bản tôn đang nhanh chóng kéo dài, trở nên xa xôi. Nếu không phải đã bước vào thập nhị giai, tâm linh ý chí tăng vọt, e rằng lúc này đã không thể duy trì được hóa thân này. Cảm ngộ về thời không của ta đã đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong, phạm vi tồn tại cực hạn của hóa thân là gấp ngàn lần vạn lần so với trước khi bước vào thập nhị giai, vậy là đủ rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Để tránh ảnh hưởng từ dư ba cuộc giao chiến sắp tới của hai vị hỗn độn đại thánh, sau khi thiên bảo hội kết thúc, cổ minh hỗn độn đại lục bắt đầu di chuyển. Hóa thân này của Lâm Nguyên nhân cơ hội ở lại cổ minh hỗn độn đại lục, đóng vai trò như một điểm neo. Trong dự đoán của Lâm Nguyên, sau khi vũ trụ quê hương bị đại phá diệt, quê hương mới của nền văn minh nhân loại rất có thể sẽ ở gần cổ minh hỗn độn đại lục. Thứ nhất, ở gần một mảnh hỗn độn đại lục, an toàn không cần phải nói. Thứ hai, cổ minh tôn giả tính tình ôn hòa, nhân từ, nếu không cũng sẽ không công bố khu vực ban đầu sẽ trở thành chiến trường mà hai vị đại thánh giao chiến. Sau khi vũ trụ đại phá diệt, điều quan trọng nhất đối với quê hương mới của nền văn minh nhân loại chính là sự ổn định. Sinh mệnh trong vũ trụ vừa mới tiến vào hỗn độn hư không, cần một môi trường an ổn để thích nghi. Đi xem sao? Lâm Nguyên bước ra khỏi quán trọ, đi đến khu vực giao dịch của Minh Xuyên Thành. Ngân Hà huynh, đến xem cửa hàng của chúng ta không? Vừa nhập một lô hàng mới, chuyên dùng để hưởng thụ đấy. Ngân Hà lão đệ, hưởng thụ thì có tác dụng gì? Có số tiền đó, chi bằng mua một món vũ khí phù hợp, cửa hàng của chúng ta nhiều vũ khí nhất. Lâm Nguyên vừa đi vừa nghe, lập tức có một số sinh mệnh thập nhị giai tích đạo cảnh chủ động chào hỏi. Tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng khí tức mà Lâm Nguyên bộc lộ ra lại là tích đạo cảnh đỉnh phong, điều này đã đủ để khiến đại đa số sinh mệnh tích đạo cảnh phải kiêng dè. Trong hỗn độn hư không, thập nhị giai tích đạo cảnh đã có tư cách tự do du ngoạn, nhưng sinh mệnh đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong lại không nhiều, chủ tể cảnh thì càng ít hơn. Còn hỗn độn tôn giả, đó là những tồn tại có thể tung hoành một phương, không phải là sinh mệnh tích đạo cảnh bình thường có thể tiếp xúc. Hóa thân này của Lâm Nguyên có thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong, rất nhiều sinh mệnh tích đạo cảnh tự nhiên chủ động kết giao, dù sao nhiều bằng hữu cũng là nhiều con đường. Lâm Nguyên vừa đi vừa mỉm cười chào hỏi, rất nhanh đã đến trước một tòa điện vũ. Ngân Hà, ngươi đến rồi. Một nam tử trung niên có đôi cánh dày nặng bước ra nghênh đón. Vạn Khúc huynh. Lâm Nguyên bước tới, thế nào, mảnh thế giới ta muốn, đã có cái nào phù hợp chưa? Mảnh thế giới, chính là những mảnh vỡ thiên thạch, xoay quanh cổ minh hỗn độn đại lục, chỉ cần hơi cải tạo một chút, đó sẽ là một nơi ở không tồi, vì vậy còn được gọi là mảnh thế giới. Ha ha ha, Ngân Hà ngươi yêu cầu mảnh thế giới phải đủ lớn, lại không được phát ra bất kỳ bức xạ nào, tìm được cái phù hợp đâu phải dễ. Nam tử trung niên có đôi cánh dày nặng lắc đầu nói. Cái gọi là mảnh vỡ thiên thạch là do rất nhiều vật chất trong hỗn độn hư không hội tụ mà thành, sau đó bị hỗn độn đại lục hấp dẫn, cuối cùng xoay quanh bên cạnh. Những vật chất này có nguồn gốc phức tạp, rất nhiều trong số đó sẽ tạo ra ảnh hưởng bức xạ. Sinh mệnh thập nhị giai tích đạo cảnh tự nhiên có thể phớt lờ ảnh hưởng này, nhưng những sinh mệnh yếu hơn thì sao, ví dụ như bát giai cửu giai, thậm chí là nhất giai nhị giai, nếu sống lâu dài dưới ảnh hưởng bức xạ như vậy, sẽ không phải là chuyện tốt. Cho nên ta mới đến nhờ Vạn Khúc huynh đây. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Vạn Khúc chủ tể, là một trong những đệ tử của cổ minh tôn giả, chuyên phụ trách những mảnh vỡ thiên thạch xung quanh cổ minh hỗn độn đại lục. Ngân Hà lão đệ đã nói như vậy, ta tự nhiên phải lo liệu đâu vào đấy. Vạn Khúc chủ tể nhìn Lâm Nguyên, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, những sinh mệnh tích đạo cảnh khác đều coi Lâm Nguyên là tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng cường giả như Vạn Khúc chủ tể đã xác định Lâm Nguyên cũng là một sinh mệnh cấp bậc chủ tể. Xét cho cùng, hiện tại hắn xác định Lâm Nguyên trước mắt không phải là bản tôn, mà chỉ là một đạo hóa thân. Một đạo hóa thân đã có khí tức và thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong. Chân thân bản tôn là chủ tể cảnh hoàn toàn không cần phải nghi ngờ. Chính bởi vì như thế, Vạn Khúc chủ tể mới xưng huynh gọi đệ với Lâm Nguyên, nếu không với thân phận đệ tử của cổ minh tôn giả, Vạn Khúc chủ tể sao có thể coi trọng một tên tích đạo cảnh đỉnh phong, kỳ thật đúng là có mấy mảnh thế giới phù hợp với yêu cầu của ngân hà ngươi. Vạn Khúc chủ tể giơ tay lên, từng mảnh vỡ thiên thạch thu nhỏ xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên, những mảnh vỡ thiên thạch này đều là phiên bản thu nhỏ của những mảnh vỡ xoay quanh cổ minh hỗn độn đại lục. Đây là, Lâm Nguyên lập tức cảm thấy hứng thú, bao nhiêu hỗn độn thạch, mảnh thế giới này, 18 vạn hỗn độn thạch, mảnh kia 17 vạn hỗn độn thạch, Vạn Khúc chủ tể lập tức giới thiệu. Quá đắt. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Tìm kiếm quê hương mới cho văn minh nhân loại, Lâm Nguyên đã sớm thương lượng với chính vị trí cường giả, số hỗn độn thạch này lấy từ bảo khố của văn minh nhân loại, ngân sách dự tính là từ 12 vạn đến 15 vạn hỗn độn thạch. Đắt, Vạn Khúc chủ tể gật đầu, quả thực là hơi đắt, nhưng những mảnh thế giới này đều không có chút ảnh hưởng bức xạ nào, thích hợp nhất để làm nơi sinh sôi nảy nở cho tộc quần. Nếu cảm thấy đắt, ta giúp ngươi xem tiếp. Vạn Khúc chủ tể nói. Giao dịch không thành thì tình nghĩa vẫn còn, Vạn Khúc chủ tể hoàn toàn không để ý việc Lâm Nguyên chê đắt. Làm phiền Vạn Khúc huynh rồi. Lâm Nguyên nói. Việc tìm kiếm quê hương mới cho nền văn minh nhân loại tạm thời không vội, chủ vũ trụ từ khi bắt đầu đại phá diệt cho đến khi hoàn toàn đại phá diệt còn một khoảng thời gian không ngắn, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể chờ đợi một mảnh thế giới phù hợp hơn. Dù sao giao dịch này liên quan đến hơn 10 vạn hỗn độn thạch, để có thể chi ra số tiền này, nền văn minh nhân loại gần như phải bị vét sạch, tự nhiên phải thận trọng. Chủ vũ trụ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, thời không xung quanh dường như sụp đổ, vạn thiên quy tắc đều chủ động rút lui, khiến khu vực Lâm Nguyên tọa lạc hoàn toàn trở thành hố đen, không có chút quy tắc nào vận hành. 300 năm tu luyện, Lâm Nguyên mở mắt, 300 năm này đã khiến hắn trong lĩnh vực quy tắc dung hợp thời không, triệt để đạt đến thất trọng cảnh đỉnh phong. Chỉ còn một chút nữa là đến thời không bát trọng cảnh. Ngoài ra, tâm linh ý chí cũng tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, thứ tăng lên nhiều nhất chính là thể nội vũ trụ. 290 năm trước, Lâm Nguyên thuận lợi luyện hóa Ngọc Hồ Lô, có được truyền thừa ẩn chứa bên trong Ngọc Hồ Lô, vô hạn hư không. Truyền thừa này là do một sinh mệnh thời gian thập tam giai sáng tạo ra, chuyên nhằm vào căn cơ thể nội vũ trụ, tổng cộng có 7 tầng. Về lý thuyết, tu luyện đến tầng thứ 7, thể nội vũ trụ của bản thân sẽ tiến hóa thành tồn tại to lớn sánh ngang hỗn độn hư không, đến lúc đó sẽ quét ngang tất cả. Tuy nhiên, tầng thứ 7 của vô hạn hư không chỉ là cảnh giới lý thuyết, ngay cả người sáng tạo ra Ngọc Hồ Lô, vị sinh mệnh thời gian thập tam giai kia cũng chưa đạt tới, chỉ là đang trong giai đoạn tưởng tượng và suy đoán. Mặc dù vậy, truyền thừa này vẫn mạnh mẽ đến mức khó tin, chỉ cần tu luyện thành công tầng thứ nhất, nhập môn, vô hạn hư không, thể nội vũ trụ sẽ đạt đến cấp độ thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Tầng thứ nhất đã thành, Lâm Nguyên cảm nhận khí tức thể nội vũ trụ, mơ hồ tản mát ra dao động khí tức đáng sợ. Gần 300 năm tu luyện, Lâm Nguyên rốt cuộc đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của vô hạn hư không. Bây giờ thể nội vũ trụ của ngươi đã không khác gì thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh. Hồng y nữ đồng xuất hiện trong thể nội vũ trụ, quan sát vũ trụ to lớn gần 2.000 vạn năm ánh sáng, lên tiếng nói. Truyền thừa, vô hạn hư không, có yêu cầu rất cao đối với người tu luyện, bình thường mà nói, nếu chưa đạt đến chủ tể cảnh, căn cơ không đủ, rất khó có thể tu luyện thành công. Cho dù đã đạt đến chủ tể cảnh, muốn tu luyện thành công tầng thứ nhất cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải bỏ ra vô số tâm huyết và thời gian. Hồng y nữ đồng vốn định nhắc nhở Lâm Nguyên hai câu, bảo hắn đừng tự đại, chỉ với tầng thứ nhất của vô hạn hư không, còn lâu mới đạt đến ngưỡng cửa tung hoành hỗn độn hư không. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Nguyên hiện tại mới chỉ là tích đạo cảnh, lập tức không nói nên lời. Tích đạo cảnh đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của vô hạn hư không, thể nội vũ trụ sánh ngang thể nội vũ trụ của hỗn độn cảnh. Hồng y nữ đồng cho dù được người sáng tạo ra Ngọc Hồ Lô truyền thụ một phần ký ức, cũng chưa từng nghe nói qua. Thực lực hiện tại của ta, so với hỗn độn tôn giả chân chính, vẫn còn một chút chênh lệch. Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân, đưa ra kết luận. Chỉ là thể nội vũ trụ sánh ngang thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Tự nhiên không thể so với đối phương. Phải biết rằng, thủ đoạn của hỗn độn tôn giả không chỉ giới hạn ở thể nội vũ trụ. Ước chừng mạnh hơn hỗn độn long thú ở cổ minh hỗn độn đại lục một chút. Lâm Nguyên âm thầm phán đoán. Hỗn độn long thú ở cổ minh hỗn độn đại lục, là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén, trong cơ thể chảy huyết mạch thời gian loãng. Bởi vậy mới có thể với cảnh giới chủ tể cảnh đỉnh phong, gần như sánh ngang hỗn độn tôn giả chân chính. Hỗn độn long thú dựa vào ưu thế trời ban để đi đến bước này, còn Lâm Nguyên, hoàn toàn là dựa vào bản thân tích lũy căn cơ. Trên thực tế, tiềm lực thực sự của Lâm Nguyên còn hơn xa hỗn độn long thú kia. Xét cho cùng, hỗn độn long thú kia đã là chủ tể cảnh đỉnh phong, còn Lâm Nguyên mới chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong. Mới chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong, đã có thể áp chế hỗn độn long thú kia, đợi đến khi bước vào chủ tể cảnh, thực lực lại lần nữa lột xác, e rằng trong số các hỗn độn tôn giả cũng được coi là cường giả. Thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, vận chuyển lực lượng thể nội vũ trụ, lan tràn ra bốn phương tinh không. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một mảng lớn tinh không hóa thành hư vô, đây là thực lực vượt xa tích đạo cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, ý thức bản nguyên vũ trụ giáng lâm, xoay quanh Lâm Nguyên vài vòng, rồi chậm rãi rút lui. Ý thức bản nguyên vũ trụ, không trấn áp ta, Lâm Nguyên thấy vậy, trong lòng trầm tư, vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi gây ra trấn áp từ ý thức bản nguyên vũ trụ, sẽ lập tức trốn vào huyền hoàng bí cảnh. Thế nhưng trên thực tế, ý thức bản nguyên vũ trụ lại không hề trấn áp hắn như dự đoán. Là bởi vì trấn áp ta cần phải trả giá quá lớn sao, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ý thức bản nguyên vũ trụ không có tình cảm cá nhân, nó làm bất cứ chuyện gì cũng đều xuất phát từ lợi ích chung của toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ không cho phép tồn tại chiến lực vượt quá tích đạo cảnh đỉnh phong, là bởi vì sức phá hoại mà loại chiến lực đó tạo ra, sẽ gây ảnh hưởng không thể bù đắp cho vũ trụ. Cho nên mới tồn tại quy tắc bất di bất dịch này. Nhưng Lâm Nguyên, sức phá hoại mà Lâm Nguyên vừa rồi tạo ra, vượt xa tích đạo cảnh đỉnh phong, ý thức bản nguyên vũ trụ sau khi giáng lâm, đã nhận ra và phán đoán được thực lực thực sự của Lâm Nguyên. Muốn trấn áp Lâm Nguyên hiện tại, cho dù là đối với ý thức bản nguyên vũ trụ, cũng là một thử thách cực lớn, sự tiêu hao đối với bản nguyên cũng là vô cùng to lớn. Bởi vậy cuối cùng mới lựa chọn rút lui. Ý thức bản nguyên vũ trụ sau khi cân nhắc lợi hại, đã nhận định được và mất khi trấn áp Lâm Nguyên hoàn toàn không tương xứng. Ta bây giờ, chỉ cần không trực tiếp công kích ý thức bản nguyên vũ trụ, trong phương vũ trụ này hoàn toàn có thể làm mưa làm gió. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tất nhiên, Lâm Nguyên cũng rất rõ ràng, sự dung túng của ý thức bản nguyên vũ trụ đối với hắn cũng có giới hạn. Vượt qua giới hạn này, hoặc là một số điểm mấu chốt, cho dù biết rõ trấn áp Lâm Nguyên sẽ phải trả giá đắt, ý thức bản nguyên vũ trụ vẫn sẽ làm. Không biết hiện tại ta lựa chọn rời khỏi vũ trụ, sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ. Với thể lượng của hắn, không biết đã thôn phệ hấp thu bao nhiêu năng lượng tài nguyên của phương vũ trụ này, một khi rời đi, vĩnh viễn thoát ly khỏi phương vũ trụ này, chắc chắn sẽ kích thích mạnh mẽ đến ý thức bản nguyên vũ trụ. Lâm Nguyên suy đoán, đây chính là điểm mấu chốt của ý thức bản nguyên vũ trụ. Thôi, không thử nữa. Lâm Nguyên lắc đầu. Hiện tại hắn lựa chọn rời khỏi vũ trụ, sẽ phải đối mặt với sự ngăn cản và trấn áp của ý thức bản nguyên vũ trụ đang ở thời kỳ đỉnh phong. Còn đợi đến khi vũ trụ đại phá diệt rồi mới rời đi, ý thức bản nguyên vũ trụ sắp chìm vào giấc ngủ, lúc đó cường độ ngăn cản và trấn áp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lãnh địa kiếp tộc. Vùng đất không thể biết. Trước căn nhà gỗ bình thường. Một vị kiếp tộc trung cực bước ra khỏi nhà gỗ, đột nhiên nhìn về một hướng nào đó, đó là khí tức lực lượng vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, căn nhà gỗ bình thường này là bảo vật mà kiếp tộc mẫu tộc để lại, không chỉ có thể vượt qua từng lần vũ trụ đại phá diệt, mà còn có tác dụng quan sát rất nhiều khí tức trong vũ trụ. Mà vừa rồi, hai vị kiếp tộc trung cực rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức vượt xa tích đạo cảnh đỉnh phong xuất hiện. Là khí tức của chí cường giả Ngân Hà, chí cường giả Ngân Hà bộc phát ra thực lực vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong. Vị kiếp tộc trung cực trong nhà gỗ nghi hoặc nói. Vị kiếp tộc trung cực bên ngoài nhà gỗ cũng hoang mang. Bọn họ không hề nghi ngờ việc chí cường giả Ngân Hà sở hữu thực lực vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, tùy ý ngưng tụ ra một đạo hóa thân, đã có thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong, chân thân bản tôn tuyệt đối đã bước vào cấp bậc chủ tể cảnh. Sở dĩ không thể hiện ra chiến lực chủ tể cảnh, chẳng qua là bị vũ trụ áp chế mà thôi. Thế nhưng vừa rồi, Ngân Hà Tinh Chủ vậy mà lại thể hiện ra chiến lực chủ tể cảnh, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ không sợ bị ý thức bản nguyên vũ trụ trấn áp sao, bọn họ những tồn tại từ vũ trụ kỷ nguyên trước sống sót đến vũ trụ kỷ nguyên này, chỉ cần bộc phát ra thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong, sẽ lập tức bị ý thức bản nguyên vũ trụ trấn áp. Mà Lâm Nguyên Thân là sinh mệnh ra đời trong vũ trụ kỷ nguyên này, có hơi nới lỏng hơn một chút, nhưng nếu bộc phát ra chiến lực vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng sẽ bị ý thức bản nguyên vũ trụ trấn áp. Bị ý thức bản nguyên vũ trụ trấn áp, cũng không dễ chịu chút nào. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.